Chàng rể chiến thần, chương 3199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3199. Chẳng những gọi hết cao thủ Chiêu Châu vào, mà còn phải gọi cả giới truyền thông cũng chạy ra khỏi võ thần quán vào nữa. Để họ dùng máy quay quay lại cảnh tượng này rồi chiếu trên toàn thế giới. Đúng thế, chúng ta phải cho cả thế giới biết sự mạnh mẽ của cao thủ nước Dương. Phải cho cả thế giới biết trước mặt cao thủ nước Dương, cao thủ Chiêu Châu chỉ là sâu kiến. Cao thủ Chiêu Châu là loại vô dụng. Bao nhiêu người mà không ai đánh được. Nếu hội trưởng Kitano không nương tay, cao thủ Chiêu Châu đã chết hết từ nãy rồi. Trong lúc nhất thời, cao thủ nước Dương đang có mặt thi nhau hò hét. Trận chiến giữa Kitano Takeshi và Dương Chấn trước đó mang lại áp lực quá lớn. Trừ cao thủ trên siêu phàm bát cảnh vẫn chịu được áp lực nên ở lại võ thần quán. Những người khác đều đã chạy ra ngoài. Trái với cao thủ nước Dương đang vô cùng phấn khích, các cao thủ Chiêu Châu đều chìm trong nỗi đau thương rằng Dương Chấn sắp chết. Về việc phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nó chẳng là gì so với chuyện Dương Chấn sắp chết cả. Nếu có thể khiến Dương Chấn đứng lên một lần nữa, cho dù bảo họ quỳ xuống, dập đầu xin lỗi đến mức vỡ đầu, họ cũng cam lòng. Nhưng vết thương của Dương Chấn quá nghiêm trọng, đã đến lúc hấp hối. Giờ chỉ chờ chết. Kitano Takeshi chăm chú nhìn Dương Chấn, lạnh lùng nói, không thể không thừa nhận, cậu là một đối thủ đáng kính. Nếu cậu không chết, chỉ cần 5 năm, à không, 3 năm, một mình cậu có thể áp đảo mọi cao thủ nước Dương. Tiếc rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu. Ông ta nói rồi bỗng bước lên mấy bước, đến trước mặt Dương Chấn, nhấc chân dẫm lên ngực anh. Chỉ cần ông ta hơi dùng sức là sẽ giết được Dương Chấn ngay tức khắc. Cậu Chấn, cao thủ Chiêu Châu tức giận tới cực điểm. Ai cũng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Kitano Takeshi. Chỉ hận không thể xông lên giết ông ta. Nhưng thực lực của họ quá yếu. Cho dù mọi người hợp sức thì cũng không phải đối thủ của Kitano Takeshi. Hơn nữa, quy tắc của trận đấu giữa Dương Chấn và Kitano Takeshi chính là nếu chưa phân rõ sống chết thì trận đấu vẫn chưa kết thúc. Ông oai quá nhỉ. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Ai đấy? Cao thủ nước Dương bắt đầu tìm người vừa lên tiếng, nhưng không thấy được. Sau khi nghe thấy giọng nói này xong, Aoki Yamato và Sendai Kabuto vừa hống hách vô cùng đều biến sắc. Là ông ta, họ rất quen với giọng nói này. Vì mới tối qua, họ đã tiếp xúc với chủ nhân của giọng nói đó. Họ đã quên mất cao thủ ở dinh thự Vân Phong tối qua vì mải phấn khích khi Kitano Takeshi sắp giết Dương Chấn. Ông là ai? Kitano Takeshi nhíu mày nhìn người tới. Trong mắt xuất hiện vẻ nghiêm nghị. Ông ta đã cảm nhận được áp lực rất lớn từ bên kia. Bách Lý Kinh Vân chậm rãi bước ra. Không trả lời Kitano Takeshi, mà nhìn Dương Chấn với ánh mắt phức tạp. Cách chương.